Chương 187, một đêm bận rộn, ngươi tại sao lại ăn được? Tại sao là Nam Hải đổ chạm đâu chỉ có thể nói, làm cảnh sát giao thông Mỹ Dạ Mổ Tổ Dù Mì, bình thường thật sẽ rất ít tiếp xúc đến tra án sự tình, bởi vì cái kia bình thường đều là do Nạ Dù Tổ cùng Mỹ Họa Cổ chỗ hình sự bộ phụ trách, mà Mỹ Họa Cổ mặc dù còn tới không được Nạ Dù Tổ cùng ai loại kia tiêu chuẩn, nhưng là QNZ tuyệt đối xem như tinh anh cảnh sát, cho nên... Mỹ Dạ Mổ Tổ Dù Mỹ liền hoa lệ trở thành nơi này năng lực trinh thám người kém cỏi nhất. Căn cứ quả tạc đạn kia phạm tác phong trước kia, cái này phong báo trước văn kiện bên trong MOUNZ, bạc tờ sờ buộc loại hình bóng chảy thuật ngữ, hẳn là đều không phải là lúc đầu ý tứ. 3 năm trước cái kia cho nổ án bên trong, phòng ngừa tạc đạn địa phương là hái đồ nơi đó to lớn phở dịt hổ còn có bể cả trung ương bệnh viện, 2 cái địa điểm chỗ đường cái kéo dài tuyến giao lộ. Chính là Đông Kinh đường sắt trung ương tuyến Nam Hải đồ chạm thế nhưng là, Nạ Dù Tổ, coi như kéo dài thi đấu cùng kéo dài tuyến phát âm vừa vận đồng dạng, nhưng là cũng không thể khẳng định chính là Nam Hải đồ chạm nơi đó đi. Sạ Tổ Mỹ Họa Cổ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đây là tạc đạn, tuyệt đối không thể có một điểm sai lầm, không phải không biết có bao nhiêu người mệnh đều sẽ góp đi vào. Đương nhiên không chỉ là dạng này, Mỹ Họa Cổ tỉ tỉ, tại đường cái bên cạnh có nhà ga, nơi đó không sẽ có sở tổng tờ sao sở tổng tờ nói đến đây trên một điểm, hay là thân là cảnh sát giao thông Mỹ Dạ Mổ Tổ Dù Mỹ so Mỹ Họa Cổ càng rõ ràng hơn, 2 con ngươi sáng lên, nói, là chỉ cản đường cán đi cản đường cán, chính là loại kia tại Nhật Bản ạ niềm cùng kịch truyền hình bên trong, một khi dính đến đường sắt bộ phận, bình thường đều sẽ xuất hiện, chủ thể là màu vàng cùng màu đen giao thoa trang bị, bởi vì đường cái cùng đường sắt giao thoa, cho nên tại xe lửa thông qua đường sắt thời điểm, liền cần loại này cản đường cán cản lại trên đường lớn xe, để tránh phát sinh tai nạn xe cộ, dùng để chặn đường xe, đương nhiên chính là sở tổng tờ. Không sai, mà báo trước văn kiện bên trong tiếp xuống thoa khắp máu tươi màu đỏ MOUNZ, hẳn là chỉ tại Đông Kinh tuyến bên trên, trải qua Nam Hải đồ chạm đỏ ít sở ra en xe thùng xe, tạc đạn hẳn là ở chỗ này. Chính là như vậy xạ tổ Mỹ Họa Cổ trên mặt một trận cuồng hỉ. Hiển nhiên bởi vì tìm được để đặt tạc đạn địa điểm mà cảm thấy hưng phấn, lập tức xuất ra điện thoại di động của mình, chuẩn bị gọi mở gủ cảnh sát điện thoại, muốn hắn lập tức phái cảnh sát cùng chuyên gia phá bom tiến về Nam Hải đồ trạm. Bất quá không đợi Mỹ Họa Cổ quay số điện thoại đâu, Nạ Dù Tổ điện thoại ngược lại là vang lên trước, điện báo biểu hiện là tạ kịch hoặc tạ dị. Tạ kịch, chuyện gì? Nạ Dù Tổ tiếp lên tạ kịch điện thoại, nghe được hắn không quá muốn cùng tạ kịch nói thêm cái gì, cho nên ngựa khí cũng có chút sông. Tạ kịch tại sở cảnh sát thời gian còn không tính dài, bất quá cũng đã là sai lầm nhỏ không ngừng, lỗi nặng đều phạm vào 2 lần, QNZ không có bị mở gủ thiếu mắng, cho nên loại này ác liệt ngựa khí, tạ kịch cũng coi là quen thuộc, tựa hồ thập phần hưng phấn, nói, ú dù mạ kỷ cảnh sát, ta đã biết tạc đạn để đặt địa điểm A Nạ Dù Tổ ngay từ đầu thật là có chút kinh ngạc, lập tức ngẫm lại tạ kịch trước kia biểu hiện. Đối với tạ kịch là mình phá giải ám hiệu loại chuyện này, trực tiếp thuộc vì không thể. Nào nhiệm vụ, thoáng tưởng tượng, Nạ Dù Tổ liền đã minh bạch chân tướng, trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh. Tạ kịch còn không biết Nạ Dù Tổ cái kia kinh khủng biểu lộ, nếu không nói không chừng thật muốn sợ tè ra quần. Tại một bên khác trên đường phố, vừa lái xe, một bên cầm điện thoại mặt ma y hơn ở hơn nói ra, để đặt tạc đạn địa điểm. Ngay tại Đông Kinh đường sắt trung ương tuyến Nam Hải đồ trạm, Nạ Dù Tổ trực tiếp đoạt tạ kịch lời kịch, để bên kia cầm điện thoại di động tạ kịch kinh ngạc một cái, lập tức trên mặt lộ ra lung túng cười khổ. Nguyên lai ủ rủ mà kỳ cảnh sát đã biết ta tạ kịch, ngươi sẽ không là thật cho là ta là một cái bạch si a? Nạ Dù Tổ lấy lạnh nhạt mà kinh khủng ngữ khí cùng tạ kịch thông lên điện thoại, chậm ung dung nói ra để tạ kịch toàn thân mồ hôi lạnh lời nói tới. 3 năm trước để đặt tạc đạn địa phương là hái đổ phở dịt hổ cùng bệ cả trung ương bệnh viện, 2 cái địa điểm chỗ con đường kéo dài tuyến giao hội địa phương chính là Nam Hải đồ trạm, những này ta đều biết, bất quá, tạ kịch ta, 3 năm trước thời điểm ngươi còn chưa tới sở cảnh sát đi, lấy ngươi bình thường biểu hiện, ta QNZ không cho rằng ngươi biết rõ ràng như vậy biết 3 năm trước bản án tình huống, cái này ám hiệu không phải ngươi phân tích ra được à? Ta bảo ngươi đem những hải tử kia trước đưa về nhà. Xem ra ngươi lại một lần trái với mệnh lệnh của ta nữa nha, tạ kịch tuần tra trưởng cái này ta tạ kịch đầu đầy mồ hôi lạnh, phi thường sợ nhìn về phía ngồi ở vị trí kê bên tài xế, trước đó một mực đang giật dây mình cự đầu tiểu hài. Sớm biết liền không nghe hắn Tạ Kết lúc đầu đích thật là dựa theo nạ rủ tổ mệnh lệnh, đem những đứa bé này đưa về nhà đi. Bất quá tại cổ nạn ba lửa gạt hai lửa gạt phía dưới, khuyết thiếu chủ kiến Tạ Kết lập tức liền cải biến lúc đầu chủ ý vốn là muốn lấy, chỉ cần nghĩ ra thả tạc đạn địa phương, coi như trái với mệnh lệnh QNZ không có gì lớn. Bất quá bây giờ đâu nạ rủ tổ đã sớm nghĩ ra thả tạc đạn địa phương, Tạ Kết công đương nhiên liền không tồn tại. Trái với cấp trên mệnh lệnh điểm ấy hay là vào chỗ lấy thuộc hạ thân phận mệnh lệnh cấp trên, đây là chuyên thuộc về ủ dù mà kỳ nạ dù tô đặc quyền. Tạ Kết tọa ta hắn còn kém xa lắm đâu Tạ Kết, ta ngẫm lại xem à, nghĩ ra cái này ám hiệu người hẳn là cái kia mang theo kính mắt tiểu quỷ đi, thân là một cái cảnh sát hình sự, phân tích lực thế mà còn không bằng một cái tiểu học sinh, ngươi cảm thấy hẳn là để ngươi làm cảnh sát hay là để hắn làm cảnh sát đâu? Tạ Kết tuần tra trưởng, hoặc là nói ngươi muốn trở thành Tạ Kết tuần tra đâu nạ dù tổ trực tiếp đem Tạ Kết dọa cho bể mật, sau đó không cho đối phương bất kỳ giải thích nào cơ hội liền cúp điện thoại. Tự mình biết mình, mặc kệ là Tạ Kết hay là cô nạn đều khuyết thiếu cái này một trọng yếu đặc chất, Tạ Kết năng lực thật sự là có chút vô cùng thê thảm, hết lần này tới lần khác còn hy vọng có thể lập đại công. Để xạ tổ mỹ họa cổ lau mắt mà nhìn cổ nạn cũng là dùng lý do này mê hoặc Tạ Kết, nhưng là rất rõ ràng, lập đại công loại chuyện này vĩnh viễn sẽ không là thuộc về hắn Tạ Kết và Tạ Dị. Kỳ thật, chân thật không tốt sao chậm rãi từng bước một trèo lên trên, coi như không có cái gì đại công tích, chỉ cần chân thật, 30 ra mặt lăn lộn cái cây bù hồ, 4,50 tuổi lên làm cái cây bù cu nở dê còn có thể à, đáng thương Tạ Kết, bây giờ chẳng những không có thăng trước. Ngược lại từ rủn xạ bù cổ xuống đến tuần tra trường đi. Nạ dù tổ cúp xong điện thoại, phía sau xạ tổ mì hỏa cổ từ sau xem trong kính nhìn xem nạ dù tổ mặt, thở dài nói, Tạ Kết cái kia bạch si lại làm chuyện điên rồ ha ha, đúng vậy à, mang theo mấy cái kia tiểu quỷ dũng cảm truy tra tạc đạn cuồng nhân đi. Ai ta làm sao lại có loại kia vô dụng cấp dưới a ngay trước mặt Tạ Kết, tốt xấu muốn chiếu cố mặt mũi của hắn cho nên xạ tổ mì hỏa cổ không có nói qua, chẳng qua hiện nay. Trên xe đều là người một nhà tình hung dưới, xạ tổ mì họa cổ lần thứ nhất nói ra tiếng lòng của mình. Tạ Kết làm sao lại không thể an tâm một điểm đâu, lấy năng lực của hắn, căn bản tìm không thấy tạc đạn không nói, coi như tìm được thì thế nào, chẳng lẽ Tạ Kết còn biết hủy đi đạn sao? Để Tạ Kết hủy đi tạc đạn nói thật, xạ tổ mì họa cổ tình nguyện mình đến, bởi vì Tạ Kết tên kia hoàn toàn không trông cậy được vào a, xạ tổ mì họa cổ cũng lười lại đầu đen rau muống cái kia vô dụng cấp dưới. Cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ bấm điện thoại, phân biệt gọi cho mở gủ còn có tổ phá đạn, tại Đông Kinh Sở Cảnh sát Hình sự. Bộ điều tra bài học quản lý quan mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ ra lệnh một tiếng, đại lượng cảnh sát cùng chuyên gia phá bom toàn bộ bị điều động đi Nam Hải đồ nhà ga. Cúp điện thoại đằng sau, nạ rủ tổ rửa lưng vào trên ghế dựa, mà do mỹ giả mổ tổ rủ mỹ lái xe, bọn hắn cũng giống vậy nhanh chóng tiến về Nam Hải đồ trạm, nạ rủ tổ nhắm mắt lại. Trong đầu lật qua lật lại đều là báo trước văn kiện cùng quả tạc đạn kia cuồng nhân sự tình. Từ báo trước văn kiện bên trên ám hiệu tới nói, nạ rủ tổ cùng ai suy luận khẳng định không có sai, nhưng là từ gây án thủ pháp đi lên nói, cho tới bây giờ, cái này y hề nguyên không giống như là quả tạc đạn kia cuồng nhân phạm án tác phong. Nạ rủ tổ khẳng định, vụ án này khẳng định còn chưa kết thúc. Cái này một đêm, toàn bộ Đông Kinh 12.000 vạn người tất cả đều biến thành con tin, hao phí Đông Kinh Sở Cảnh sát đại lượng nhân lực vật lực, sai phái ra đại lượng đặc biệt lục soát cảnh sát còn có chuyên gia phá bom, tiến về Đông Kinh đường dây xe lửa Nam Hải đồ trạm, bận rộn dòng dã một đêm, kết quả là lại tất cả đều là lãng phí thời giờ. Thời gian ngay tại lãng phí bên trong vượt qua, đã đến sáng ngày thứ 2 hơn 7 giờ khoảng cách báo trước văn kiện bên trên nói, kéo dài thi đấu bắt đầu thời gian. Chỉ còn lại không tới 5 giờ mà đã xong. Hỗn đản bận rộn một buổi tối, thế mà ngay cả đầu mối gì đều không có, bầu không khí mỹ lệ nữ cảnh sát hình sự xạ tổ mì họa cổ đông nhiên vô bàn một cái, sau đó đem trong chén đàn nở dê cha tờ cà phê đen giống như là cùng nước sôi để nguội đồng dạng uống hết, sau đó sát khí tràn đầy đối với quán cà phê nhân viên phục vụ nữ nói ra, phục vụ viên lại đến một chén cà phê ngày tốt. Đáng thương phục vụ viên bị mì họa cổ sát khí cùng uống rượu đồng dạng uống thả cửa tư thái dọa cho lấy. Chờ một chút, phục vụ viên, cà phê không cần. Nạ dù tổ phất tay ngăn trở phục vụ viên, sau đó nhìn bận rộn một buổi tối, bởi vì không có nghỉ ngơi mà xuất hiện mắt quầng thầm, tính tình QNZ bởi vậy có chút táo bạo. Xạ tổ mì hoặc cổ, nói, ngươi tỉnh táo một điểm, bộ dạng này là không có cách nào tra án. Ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo bây giờ, cách giữa trưa 12 giờ cũng chỉ còn lại có không đến 5 giờ, không phải chỉ còn lại có 5 giờ, mà là chu nở dê ta còn có trọn vẹn 5 giờ. Nạ dù tổ hốn nắn xạ tổ mì họa cổ thuyết pháp. Cảm giác một màn này giống như tại thánh đấu sĩ bên trong xuất hiện qua, xạ tổ mì họa cổ hơi sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu, nàng cùng hắn chênh lệch, từ loại này thời điểm biểu hiện liền có thể hoàn toàn bày ra đi. Còn có à? Các ngươi đều một buổi tối không ăn đồ vật, bụng rông uống cà phê rất đau đớn dạ dày. A lúc đầu nguyên khí tràn đầy, nhưng là nhịn một buổi tối QNZ dần dần không chịu nổi. Nữ cảnh sát giao thông lúc này QNZ đánh một cánh áp, nói, thế nhưng là thật rất buồn ngủ A khôn nở QNZ không nhất định phải uống cà phê đi. Phục vụ viên, phiền phức đến 4 phần bò bít tết, 2 phần sườn chữ tê, 2 phần phách, 2 phần kiểu ý thịt vụ mặt, 1 phần hải sản hờ ơ bờ cơm. Một phần hải sản hờ ơ bờ mặt, ba phần sợi huyết giáo nở kịt tọt tờ, một phần bánh pho mát, một ấm hồng trà, ba chén nóng chô cô lết. Nạ dù tổ điểm phân lượng cực lớn đồ ăn, để bên người ba cái nữ hài đều cho là hắn lại phải bắt đầu ăn, lập tức tức sạm mặt lại mà nhìn xem hắn. Người tại sao lại ăn được?